Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 308, Kim Chủ Triền Miên Yêu. 20, Người Đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Ninh Thư ngược lại là không nghĩ tới Mạch Đoá Nhi nhanh như vậy liền từ bỏ nguyên tắc của mình, biến thành trong miệng nàng xem thường nữ nhân. Vì có thể thành công, bỏ ra thân thể của mình. Cho nên, không có nhận qua khổ người là không có tư cách cái này xem thường người khác. Nhưng là Ninh Thư cũng sẽ không xem thường Mạch Đoá Nhi. Bởi vì, đây là Mạch Đoá Nhi lựa chọn của mình. Mỗi người đều có phương thức sinh tồn của mình. Chỉ là hiện tại Mạch Đoá Nhi không có cách nào cao cao tại thượng xem thường người khác. Bởi vì nàng không hề có sự khác biệt. Ninh Thư nhìn xem Mạch Đoá Nhi thân thể có chút không thoải mái. Hỏi, có muốn, hay không ta mua tới cho ngươi điểm giảm nhiệt thuốc? Đoán chừng đêm qua quá mãnh liệt, thân thể có chút chịu không nổi. Mạch Đoá Nhi gật gật đầu, lại nhìn xem Ninh Thư nói ra. Trần tỷ, ta có thể hay không? Cầu ngươi một sự kiện. Ngươi nói, Ninh Thư chuẩn bị xuống xe đi cho Mạch Đoá Nhi mua thuốc tiêu viêm. Mạch Đoá Nhi cắn môi một cái, hướng Ninh Thư nói ra. Ta cùng Mạc Tước Phong, sự tình hy vọng đừng nói cho người khác. Ta không nghĩ để người ta biết ta cùng Mạc Tước Phong sự tình. Vì cái gì? Ninh Thư giả bộ như nghi hoặc hỏi. Nếu để cho người khác biết ngươi cùng Mạc Tước Phong quan hệ trong đó, này lại để ngươi tại trong vòng giải trí như cá gặp nước, mà lại người khác đều biết ngươi là Mạc Tước Phong nữ nhân, dạng này người khác cũng không dám đối ngươi bất kính. Mạch Đoá Nhi cắn môi một cái, nhất sau nói ra, nhưng là ta không nghĩ người khác biết, có thể làm được trình độ như vậy, ta đã không thèm đếm xỉa, nhưng là không nghĩ để cho người khác nói xong là dựa vào nhục thể thượng vị. Ninh Thư thật bó tay rồi, ngươi bây giờ nhưng không phải liền là dựa vào nhục thể thượng vị sao? Quả nhiên là làm kỹ nữ còn muốn lập đền thờ. Cố gắng để hành vi của mình đang lúc hợp lý hóa. Ninh Thư điểm gật đầu nói ra. Ta đã biết. Bất quá có thể trèo lên Mạc Tước Phong, ngươi về sau diễn nghệ con đường liền thông thuận rất nhiều. Mạch Đoá Nhi, có câu nói ta không biết nên nói không nên nói. Trần tỷ, ngươi nói đi. Mạch Đoá Nhi chịu đựng thân thể khó chịu, hướng Ninh Thư nói. Bất quá chính như mình người đại diện nói đồng dạng, có thể trèo lên Mạc Tước Phong, nhất là vô cùng tôn quý Mạc Tước Phong. Mạch Đoá Nhi trong lòng vẫn là cao hứng phi thường. Ngươi cảm thấy ngươi cùng Mạc Tước Phong có tương lai sao? Ninh Thư nhìn xem Mạch Đoá Nhi hỏi. Mạch Đoá Nhi trong đầu nhớ tới Mạc Tước Phong tà khí lăng nhiên dáng vẻ, ức hiếp ở trên người nàng cảm giác lửa nóng đến làm cho người ngạt thở, chìm nổi nổi bên trong mang theo để cho người ta trầm mê. Vui thích vừa thống, khổ, loại cảm giác này hoàn toàn không có trước đó đạo diễn cho nàng cảm giác. Buồn nôn, Mạch Đoá Nhi sắc mặt có chút đỏ lên. Ta là muốn cùng Mạc Tước Phong có tương lai, nhưng là ta biết hắn người như vậy làm sao lại coi trọng ta loại này bất nhập lưu tiểu nghệ nhân đâu. Cho nên dính líu thượng Mạc Tước Phong khoảng thời gian này, có thể mò được chỗ tốt liền tận lực vớt một điểm chỗ tốt. Nếu như cái gì cũng không cần, đợi đến Mạc Tước Phong chán ghét sau, người cái gì cũng không có đạt được. Thừa dịp Mạc Tước Phong đối mới mẻ thời điểm, nhiều vì chính mình chuẩn bị. Chuẩn bị, Ninh Thư lạnh nhạt nói. Mạch Đoá Nhi cắn môi, nghe xong mình người đại diện nói mình khả năng bị Mạc Tước Phong cho phiền chán cùng từ bỏ. Mạch Đoá Nhi đã cảm thấy trong lòng đau, lòng như cắt, cứ như vậy một đêm. Mạch Đoá Nhi cảm thấy mình yêu cái này tôn quý phi phàm nam nhân. Hắn cường, đại năng lực để cho người ta tràn đầy cảm giác an toàn. Mạch Đoá Nhi trong lòng nghĩ muốn vĩnh viễn cùng Mạc Tước Phong cùng một chỗ. Nhưng là bây giờ nghe người đại diện nói mình khả năng hai đầu không? Mạch Đoá Nhi bùn loãng vẫn còn do dự. Cũng bởi vì Mạc Tước Phong năng lực cường đại, nàng nghĩ đến cần nhờ thượng Mạc Tước Phong bỏ ra thân thể nhưng là cái gì cũng không có đạt được, lại khiến người ta trong lòng không cam tâm. Trần tỷ, ta đã biết, trong lòng ta đã có chú ý. Mạch Đoá Nhi nói. Ninh Thư gật gật đầu. Đến tiệm thuốc đi cho Mạch Đoá Nhi mua thuốc. Đi vào tiệm thuốc, Ninh Thư đột nhiên nghĩ đến Mạch Đoá Nhi cùng Mạc Tước Phong. Ở giữa có hay không làm tránh thai biện pháp? Lập tức Ninh Thư cảm thấy mình suy nghĩ nhiều. Mạc Tước Phong cùng Mạch Đoá Nhi kết hôn trước đó đều không có mang thai. Mù quan tâm, thật đúng là thành lão mụ tử. Ninh Thư đem thuốc cho Mạch Đoá Nhi. Nhìn thấy Mạch Đoá Nhi đem viên thuốc ăn, Ninh Thư nghĩ muốn hỏi một chút Mạch Đoá Nhi có hay không làm giải quyết tốt. Hậu quả, vừa muốn mở miệng thời điểm Mạch Đoá Nhi mở cửa xe liền xuống đi, khiến cho Ninh Thư đến yết hầu nuốt mất. Được rồi, những chuyện này không cần nàng quan tâm. Liền xem như đang quay hí thời điểm, Ninh Thư đều cảm thấy Mạc Tước Phong cùng Mạch Đoá Nhi ở giữa mang theo một cỗ nồng tình mật ý. Nam nữ chủ ở giữa liền hẳn là dạng này. Đường Mạch Đoá Nhi muốn cùng nam hai hôn thời điểm, Mạc Tước Phong mặt lập tức liền đen, còn không có hôn lên, Mạc Tước Phong lập tức liền hô dừng. Sau đó phi thường tùy hứng quyết định hôm nay lại không quay. Hoàn toàn mặc kệ, quay chụp tiến độ thế nào. Như thế này tùy hứng đốt tiền dáng vẻ, để Ninh Thư thực tình cảm thấy tốt khóc. Huyễn cuồng bá túm, Mạc Tước Phong dùng ngón tay chỉ một chút Mạch Đoá Nhi. Mạch Đoá Nhi sắc mặt lập tức đỏ lên. Những người khác cảm thấy Mạch Đoá Nhi diễn kỹ không được chọc giận thái tử ra, nhưng là chỉ có Mạch Đoá Nhi đã nhìn ra Mạc Tước Phong trong mắt nóng bỏng cùng bá đạo chiếm hữu. Mạch Đoá Nhi không dám đối mặt Mạc Tước Phong ánh mắt, vội vàng lên xe. Ninh Thư lắc đầu lái xe. Mạch Đoá Nhi nói ra, Trần tỷ, ngay ở phía trước cho ta xuống đi. Ngươi hôm nay cũng sẽ không trở về sao? Ninh Thư hỏi. Hiện tại là muốn mỗi ngày cùng Mạc Tước Phong dính cùng một chỗ tiết tấu sao? Trần tỷ, ta gần nhất không quá nghĩ đều trở về. Mạc Tước Phong tại Thanh Thủy Huyền bên trong mua cho ta một căn biệt thự. Mạch Đoá Nhi mang trên mặt đỏ ửng, ngữ khí thẹn thùng nói ra. Mạc Tước Phong nói đây là hai người chúng ta địa phương, về sau ta có thể muốn ở tại nơi này. Biệt thự, lúc này mới một đêm liền đưa ngươi biệt thự. Thái tử gia thật đúng là xuất thủ xa xỉ. Ninh Thư vừa cười vừa nói, xem ra ngươi thật muốn lên như diều gặp gió. Chúc mừng ngươi nha. Mạch Đoá Nhi liêu liêu tóc của mình, mang trên mặt tiếu dung. Lúc ấy ta cũng giật nảy mình. Lúc ấy Mạc Tước Phong mang theo nàng đi căn biệt thự kia. Sau một đêm Mạc Tước Phong liền đem căn biệt thự này đưa cho nàng. Mạch Đoá Nhi lúc ấy trong lòng có loại không có mua sổ số nhặt được một trường sổ số lại trúng 500 vạn cảm giác. Mạch Đoá Nhi nhăn nhó một chút. Không, có thu biệt thự. Nhưng là Mạc Tước Phong khăng khăng đem biệt thự chìa khóa đưa cho nàng. Nhìn xem đầy mặt xuân quang Mạch Đoá Nhi, nhìn thấy phía trước ngừng một cỗ xe sang trọng, Ninh Thư đạp phanh lại, hướng Mạch Đoá Nhi nói ra, lạc, nam nhân của ngươi ở phía trước chờ ngươi. Mạch Đoá Nhi kéo cửa xe ra, sau đó ngồi xuống trước mặt xe sang trọng bên trong. Ninh Thư nhìn chằm chằm vào trước mặt xe, thẳng đến trước mặt xe chuyển biến, nhìn không thấy mới thu hồi ánh mắt, nổ máy xe về tới chung cư. Tại chung cư cổng gặp tiểu thịt tươi Hạ Ý. Ninh Thư nhíu mày, nhìn thấy con trẻ như vậy, đẹp trai như vậy tiểu thịt tươi, nội tâm của nàng thế mà hào không dao động. Ninh Thư cảm thấy mình thẩm mỹ xảy ra vấn đề. Trần tỷ, ta quảng cáo đã quay xong, còn có cái gì thông cáo sao? Hạ Ý lộ ra hàm răng trắng noãn, hướng Ninh Thư cười sán lạn. Quả nhiên là đẹp trai a. Hết chương.